cưới ngay kẻo lỡ, chương 139, chồng em có thể dạy em. Gocchuyenaudio.com. Trợ lý Phùng đã nói ra tiếng lòng của mọi người, gần đây thật sự là bận đến tối tăm mặt mũi. Tổng giám đốc Trương nói rằng đưa mọi người đến đây là để thư giãn, nhưng thực chất là vừa ăn vừa nói chuyện công việc. Làm việc hùng hục cả nửa tháng trời, thậm chí một số người đã chuẩn bị sẵn tinh thần phải làm việc đến chết rồi. Mà hành động của Võ Hạ Uyên đã hoàn toàn chiếm được cảm tình của mọi người. Ngày trước mọi người đều nghĩ rằng sẽ chẳng có người phụ nữ nào có thể khống chế được Tổng Giám Đốc Trương, cho đến hôm nay khi nhìn thấy Võ Hạ Uyên, thì bỗng trong lòng bọn họ dâng lên một cảm giác gọi là nước chảy thành sông, cái gì phải đến rồi cũng sẽ đến. Chỉ có đàn ông mới hiểu đàn ông nhất, mấy người đàn ông ở đó đều cảm thấy vợ của bọn họ là đẹp nhất, đặc biệt là dáng vẻ khi cười. Đúng là Tổng Giám Đốc Trương, mắt nhìn của anh cũng bỏ xa bọn họ đến mấy con đường. Bùi Phương Dung, không phải cô đang giảm béo sao? Ăn rau đi chứ, có người nói, bầu không khí bỗng chốc trở nên có phần tế nhị. Bùi Phương Dung là người phụ nữ mà vừa rồi đã phản bác lại Võ Hạ Uyên, cô ta miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, cầm đôi đũa lên. Được thôi, bản quyền ó, vài người thoáng đưa mắt nhìn nhau, chuyện Bùi Phương Dung thích Tổng Giám Đốc Trương cũng không phải là bí mật gì, còn có người đã từng cho rằng cô ta khá hợp với Tổng Giám Đốc Trương. Cho đến ngày hôm nay khi bọn họ nhìn thấy tận mắt vợ của Tổng Giám Đốc mới nhận ra rằng cô ta thực sự kém xa bà chủ. Chỉ nói đến ngoại hình thôi cũng đã thua xa rồi. Ánh mắt của Bùi Phương Dung nhìn Trương Tấn Phong lộ liễu đến vậy. Nhưng Võ Hạ Uyên lại làm như không thấy gì. Du Dương ghé vào tai Võ Hạ Uyên nói thầm. Cậu không lo lắng chút nào sao? Võ Hạ Uyên nhẹ nhàng lắc đầu, về phương diện này cô hoàn toàn yên tâm, người đàn ông ở bên cạnh cô đã trao cho cô thứ tình yêu có sức nặng như mạng sống vậy. Tổng Giám Đốc Trương bị bắt tại trận như vậy, làm gì còn tâm trạng mà làm việc cơ chứ, chỉ muốn nhanh chóng về nhà dỗ dành cô vợ bé nhỏ của anh mà thôi. Trước khi chia tay, Võ Hạ Uyên còn muốn dặn dò Trần Anh Thư và Du Dương đừng nói ra thân phận hiện tại của Trương Tấn Phong, nhưng lại bị người đàn ông này ngăn lại. Nguyễn Minh Thư đã biết cả rồi, thậm chí bên phía anh trai em cũng không quan trọng nữa, đều là người của mình cả, bọn họ sẽ hiểu thôi. Võ Hạ Uyên, một tiếng, liếc thấy Bùi Phương Dung vẫn còn đang nhìn chăm chằm Trương Tấn Phong, nói. Em không thích cô ta. Trương Tấn Phong hơi sững sờ quay đầu lại nhìn mới nhất thời hiểu ra ý của Võ Hạ Uyên muốn nói là gì. Đợi sau thời gian này, anh sẽ điều cô ta tới trông coi việc kinh doanh ở nước ngoài. Thấy Trương Tấn Phong thỏa hiệp với cô nhanh như vậy, ngược lại Võ Hạ Uyên cảm thấy hơi ngại, vừa tin tưởng nhưng lại vừa có chút gì đó bài xích trong lòng, dường như hơi đề phòng. Không cần đâu, em chỉ nói vậy thôi. Không được, nhất định phải đảm bảo cho tâm trạng của bà xã luôn được tốt. Trương Tấn Phong cẩn thận thắt dây an toàn cho Võ Hạ Uyên, đặt lên môi cô một nụ hôn, nhẹ giọng nói. Chúng ta về nhà thôi. Bùi Phương Dung đứng trong làn gió, nhìn theo chiếc xe phóng đi xa dần, sắc mặt ngập tràn sự thất vọng. Trần Anh Thư nhếch miệng khinh thường, nói nhỏ với Du Dương. Cô ta tỏ vẻ gì vậy chứ? Thích một người đàn ông đã có vợ mà cũng không biết xấu hổ. Gocchuyenaudio.com. Du Dương vô cùng đồng ý với Trần Anh Thư, nhưng da mặt cô mỏng, không hay bàn tán về người khác, chỉ nói. Kệ cô ta đi, chúng ta về thôi. Đợi đến khi lửa giận trong lòng đã nguôi ngoai, suốt cả chặng đường Võ Hạ Uyên vẫn cố chấp nhận sự thật rằng Trương Tấn Phong chính là Tổng Giám Đốc của tập đoàn KS. Sau khi đã chấp nhận được sự thật này thì một cảm giác tự hào bất chợt trào dâng lên trong lòng cô. Tấn Phong của cô quả thật là một người đàn ông vô cùng ưu tú. Ở nhà, bọn họ thuê một cô bảo mẫu tạm thời, giá thuê tương đối cao, chỉ khi nào cần mới gọi cô ấy đến, chủ yếu là để chăm sóc cho Bào Ngư. Võ Hạ Uyên đón lấy đứa con của mình từ trên tay cô bảo mẫu, nói dăm ba câu tiện thể tiễn cô bảo mẫu ra về. Trương Tấn Phong giang tay ôm cả hai người một lớn một bé vào lòng từ phía sau. Võ Hạ Uyên bật cười. Anh làm gì vậy? Đồ ăn bên ngoài thật khó ăn. Võ Hạ Uyên lập tức hiểu ra. Anh chơi cùng con trai đi. Muốn ăn gì để em nấu? Bánh ngọt, Trương Tấn Phong dõng dạc nói. Võ Hạ Uyên im lặng không nói gì, sau một thời gian A Bảo Ngư cũng sẽ biết ăn bánh ngọt. T.I.C. đó hai cha con bọn họ sẽ ăn cùng nhau sao? Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đã thấy. Đây quả là một cảnh tượng tươi đẹp, trong lòng cô dâng lên một cảm giác ngọt ngào. Làm bánh ngọt xong, Võ Hạ Uyên nghĩ ngợi rất nghiêm túc, sau đó hỏi. Năng lực làm việc của Bùi Phương Dung thực sự rất tốt sao? Trương Tấn Phong nhận lấy chiếc bánh, không hiểu tại sao đột nhiên cô lại hỏi như vậy. Nhưng vẫn gật đầu. Khách quan mà nói thì đúng là rất tốt. Vậy thì giữ lại đi. Võ Hạ Uyên nói, nếu như năng lực làm việc của cô ta tốt như vậy thì sẽ giúp đỡ được cho anh rất nhiều, em cũng yên tâm hơn. Trương Tấn Phong cảm thấy êm ái trong lòng. nhưng cô ta không sánh được với vợ anh. Đừng có nói linh tinh nữa, chuyện công việc. Võ Hạ Uyên nhận ra ý cười trên khuôn mặt Trương Tấn Phong, chợt hiểu ra. Ý của anh là muốn để em thay thế cô ta. Em cũng đã làm việc ở Thành Phát hơn nửa năm rồi, thành tích công việc của em anh từng xem qua cũng khá tốt. Trương Tấn Phong xúc một miếng bánh, thổi cho nguội rồi đút cho đứa con trai đang chảy nước miếng ở bên cạnh, tiếp tục nói. Làm việc ở đâu cũng là làm, vậy thì làm cho anh không phải là rất tốt sao? Dù sao thì những gì anh làm ra cũng là để cho em và con trai. Những lời Trương Tấn Phong nói làm Võ Hạ Uyên vô cùng cảm động, mà điều khiến cô cảm động nhất là có thể được ở bên cạnh người đàn ông này, kể cả đến khi anh cảm thấy không thoải mái, cô cũng có thể là người biết đầu tiên, hai vợ chồng cứ như vậy ở bên nhau, nghĩ thôi cũng thấy thật tuyệt. Nhưng những hoạt động của ETM chưa từng được tiếp xúc qua, sợ rằng sẽ làm không tốt, Võ Hạ Uyên thấp giọng nói. Vừa nghe thấy những lời này, giữa hai hàng lông mày của Trương Tấn Phong tràn đầy ý cười, hai con ngươi đen láy như đá vỏ chai càng thêm thu hút lòng người. Hạ Uyên, chồng em có thể dạy cho em mà. Có Trương Tấn Phong làm giáo viên, cho dù Võ Hạ Uyên có là một tên ngốc cũng có thể tạo ra chút thành tích. Nhưng mà còn chưa đến hai ngày. Trương Tấn Phong cầm trên tay bản báo cáo mà Võ Hạ Uyên làm. Ngả người ra sofa, một tay nhẹ nhàng mân mê mái tóc đen óng của người phụ nữ, nhận xét. Số liệu cuối cùng là 4, 5. Nhưng anh xem bản báo cáo mà em đã phân tích rõ ràng có thể tính ra là 5. Gocchuyenaudio.com. Nếu như để Trương Tấn Phong nói những lời này với cấp dưới của anh, e rằng bọn họ sẽ rơi nước mắt mất vì thực sự là quá đỗi dịu dàng. Nhưng Võ Hạ Uyên có thể nghe ra được chút ý tứ không hài lòng đã được kìm nén trong lời nói của anh, cô cuối cùng cũng hiểu được Trương Tấn Phong nghiêm khắc đến mức nào trong công việc. Võ Hạ Uyên hơi lo sợ nhận lại bản báo cáo, nhẹ giọng nói. Vậy để em làm lại một lần nữa xem sao. Trương Tấn Phong trả lời, ở bên cạnh nhìn chằm chằm Võ Hạ Uyên. Không đúng, phải sửa lại cả những số liệu ở trên nữa, không được mong đợi vào. Những kết quả tốt ngoài dự đoán, nhất định phải xem xét toàn bộ những mặt trái của kết quả. Dịch tài liệu này sang tiếng Đức đi, công ty chúng ta giao dịch với khá nhiều người Đức. Em thật sự đã từng kiếm được khoản tiền đầu tiên dựa vào việc đi dịch tiếng Đức đấy à, trong hai câu này có những lỗi sai ngữ pháp rất rõ ràng. Chậc, bà xã của anh không thể ngốc đến mức này chứ. Nghe thấy câu nói cuối cùng, sợi dây lý trí trong đầu Võ Hạ Uyên cuối cùng cũng đứt. Một cái, cô hít sâu một hơi, đột nhiên quay người ném thẳng cây bút về phía Trương Tấn Phong. Đừng, vợ bớt giận. Trương Tấn Phong mặc dù vẫn bày ra bộ dạng bình tĩnh, lãnh đạm nhưng trong đáy mắt tràn đầy ý cười. Anh sẽ không chê em nữa, được không? Bị Trương Tấn Phong đùa giỡn một hồi, Võ Hạ Uyên uể oải vò tóc. Sao anh cái gì cũng biết vậy chứ? Làm người khác không cảm nhận được chút cảm giác thành tựu nào cả. Cảm giác thành tựu không nhất thiết là phải có được từ những thứ không có thực. Như thế này, Trương Tấn Phong từ từ vuốt lại mái tóc bị vò rối của người phụ nữ. Đối với những người làm kinh doanh, tiền vào tài khoản chính là một cảm giác thành tựu. Tên tư bản ác độc, trong lòng Võ Hạ Uyên thầm mảng một câu, cam chịu cầm lấy bản báo cáo, định làm lại một lần nữa theo lời Trương Tấn Phong nói. Trương Tấn Phong nhìn vào chiếc cổ trắng nõn của người phụ nữ, ánh mắt dần tối sầm lại, anh thầm tự nhủ. Phải nhẫn nhịn, bà xã anh còn đang làm việc cách chương.